Nhất tùy hứa phong lưu, quyển 1, góc truyện audio.com, ta là trung tình, cho ta tình trung, cho ta trung tình, trên TV, người nam nhân cười đùa như vậy tự giới thiệu, đôi mắt như mang theo điện lực toát ra vài phần rào hoạt cùng hấp dẫn. Ta nghĩ không cần giới thiệu, đang ngồi trước mặt các vị cũng như các khán giả xem đài. Mọi người sẽ không thể không biết vị này, tình nhân hoàn mỹ của tất cả lòng người. Trung tình, cảm ơn trung tình, hôm nay tiết mục của chúng ta, hân hạnh có trung tình làm khách mời. Hãy cùng nhau cảm thụ màn ảo thuật đầy kích thích lần này. MC đứng trên sân khấu, tất cả người xem cùng nhau kích động. Tiết mục hôm nay có thể thỉnh đến một vị siêu sao như vậy thật sự là không hề dễ dàng. Lúc này người nam nhân ngồi trên ghế sofa, mái tóc ngắn gọn gàng. Màu hạt dẻ, một thân Âu phục đơn giản, màu trắng ngà, cổ áo tùy ý phóng túng, không mang trang sức, sạch sẽ mà thuần túy, khuôn mặt như thiên sứ, tựa hồ là đặc ân của trời cho. Khi hắn lộ ra vẻ tươi cười, bất luận kẻ nào đều không thể không đắm chìm trong đôi mắt thâm tình của hắn. Hắn là nam minh tinh đứng đầu trong giới nghệ sĩ, cũng là tình nhân hoàn mỹ trong ánh mắt của đông đảo nam nữ hiện thời. Tai tiếng nhiều vô kể, lại được tất cả mọi người xem là chuyện đương nhiên, không ai có thể cự tuyệt khuôn mặt thiên sứ xinh đẹp. Tựa như không ai có thể kháng cự ma lực hấp dẫn đó. Trung tình, vì hắn mà trung tình, các nữ minh tinh từng chia tay với hắn đã nói vậy. Hắn là tình nhân trời sinh, hắn có thể khiến ngươi sống, khiến ngươi chết, chỉ bất quá có kỳ hạn. Tình nhân quá kỳ hạn bị nam nhân tựa thiên sứ này xoay lưng bỏ rơi. Lưu lại chính là những ám ảnh thuộc loại ác ma, không lúc nào không mê hoặc lòng người. Tra tấn, khiêu khích, nhưng rốt cuộc cũng không thể đến gần. Có người nói hắn mang theo ma tính. Ngồi trước TV vô số nam nữ nhìn vào nam nhân đang nhàn nhã tựa vào ghế sofa. Nhìn thấy ánh mắt của hắn trên màn hình lơ đãng di chuyển. Trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, có thể có cơ hội tham dự buổi biểu diễn của Linh Sư là vinh hạnh của ta. Đầu ngón tay mang theo nét duyên dáng từ không trung hạ xuống. Phóng đến trước ngực, hơi hơi cúi người, thực giống kỵ sĩ thời Trung Cổ châu Âu. Đứng trước màn hình nâng mắt lên, trung tình mỉm cười, trên khuôn mặt thiên sứ lộ ra vẻ mị hoặc lòng người. Ngay cả bên cạnh, người MC đã gặp qua vô số thần tượng minh tinh đều không khỏi tránh tim mình tăng gia tốc. Một tay cho vào túi quần tây, nam nhân đẹp như thiên sứ đứng dậy, khóe miệng khẽ nhếch, ở bất cứ thời điểm nào hắn đều biết mình nên làm cái gì. Cũng biết những gì hắn làm có thể đổi lấy bao nhiêu hồi báo. Linh Sư là nhân vật phi thường trở thành đề tài lôi cuốn nhất hiện nay. Mặc trường bào như tín đồ dị giáo, không ai biết tên của hắn, cũng không có người thấy qua mặt của hắn, có chút cầu quái lại có thể làm được đủ chuyện lạ lùng kỳ dị. Đối với sự vật bí ẩn con người luôn ôm lòng hiếu kỳ. Mà cũng đúng lúc, gần đây ngoài những chuyện tai tiếng, hắn đang cần một đề tài khác trọng tâm hơn, không biết Linh Sư hôm nay sẽ biểu diễn thứ gì cho mọi người. Muốn ta làm như thế nào? Sau khi cùng MC tán gẫu vài câu, hắn đối với người đứng cách đó không xa, bóng trắng như tượng điêu khắc không hề nhúc nhích, như vậy hỏi, à, đúng, xin hỏi Linh Sư hôm nay vì mọi người mang đến tiết mục ảo thuật nào? Đối mặt với nam nhân như vậy không ai có thể bảo trì lý trí. Người MC bừng tỉnh, lúc này mới đem ánh mắt theo hắn trên người chuyển qua người mặc áo bào trắng. Nhiếp Linh, giản đơn hai chữ, không ai có thể hiểu được ý tứ chân thật lúc sau sẽ nhìn đến cái gì. Sở dĩ được xưng là Linh Sư và ảo thuật, là bởi vì cùng ma thuật bất đồng, tất cả đều là những màn biểu diễn kỳ diệu không ai có thể giải thích. Linh tức là linh dị là thần kỳ, huyễn đại biểu cho bí hiểm, thậm chí có người nói Linh Sư trên mình có sẵn năng lực mà thường nhân không thể có. Chính là điều mà mọi người hay gọi siêu năng lực. Ta hấp thu sinh linh của ngươi. Ngươi không cần làm gì. Ta cần chính là một phần trên người ngươi. Nói xong không ai hiểu. Linh sư đi đến trước mặt hắn, dưới lớp áo bào trắng nhìn không thấy mặt người, trống rỗng một mảnh, Trung Tình đối mặt hắn tới gần, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác đã lâu chưa từng có. Thật giống như khi đó, bàn tay đang cho vào túi quần nắm chặt, trong vòng 2-3 giây lại khôi phục nguyên trạng, một bộ phận trên người ta, ngươi phải làm như thế nào để lấy? Hiện tại không phải thời điểm để hắn nhớ lại những ký ức không thoải mái đó. Bóng trắng không có trả lời, giơ tay lên, tất cả mọi người nhìn lên màn hình TV, đôi tay mang găng trắng dần dần đưa lên cao, mọi người cảm thấy có chút quái dị, rồi lại không nói nên lời quái ở chỗ nào. Lúc này tầm mắt lại trở lên người Trung Tình, mọi chuyện đều có vẻ không chân thật. Từ trên người hắn một đạo ánh sáng đủ màu sắc dần dần ngưng tụ. Như là bị người dẫn đường, lơ lửng di động giữa không trung trước mắt Linh Sư, áo bào trắng điều khiển đạo ánh sáng rực rỡ. Hai tay giơ lên cao tựa hồ đang lẩm nhẩm điều gì đó. Tất cả mọi người trong cuộc, thậm chí là người xem đang ngồi trước màn hình TV. Nhìn thấy một màn đều kinh ngạc mở to mắt. Cảnh tượng tiếp theo, đem kinh ngạc hóa thành kinh khủng, đoàn ánh sáng không còn trôi nổi ở không trung, giống như đột nhiên gia tốc lưu tinh kéo một đạo ánh sáng thật dài. Linh sư chợt hướng lên cao bay đi, giờ khắc này lại như tín đồ dị giáo đang lên đồng. Đối với mỗi hướng đều hành lễ dập đầu cúng bái. Tiếp theo, chiếc áo bào trắng rơi xuống mặt đất, linh sư lộ ra không phải hình người mà chỉ là một bóng đen. Mọi người kinh hô, ánh sáng thoát ra thành vô số điểm hướng chung quanh tiêu tán. Dần dần biến mất, trên sân khấu, MC đã bị dọa ngây người. Bên kia, còn có một người đứng thẳng, hồn phách như bị hút ra. Trung Tình có thể rõ ràng cảm nhận được, cũng đau đớn giống như khi đó. Chính là thời khắc tiếp cận tử vong, đoàn ánh sáng theo hắn từ trên người bay ra, cả người như thể bị tách rời. Trước mắt tất cả đều là hư ảo, hắn sẽ chết ở trên sân khấu, chết vì một cái không biết là người hay quỷ sử dụng ảo thuật. Chịu đựng linh hồn ở chỗ sâu bị xé rách đau đớn. Hắn nhướng mi, lộ ra một mặt tươi cười, thật đúng là không phải người thường, rất hợp với phong cách của hắn, đủ độc đáo, đủ bí ẩn. Trên màn hình, người xem nhìn thấy hắn chậm rãi ngã xuống. Trên mặt vẫn còn một nét tươi cười, không ai có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, chỉ trong một ngày, siêu sao khiến vô số người điên cuồng, ngã xuống, cách chương.